Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, năm 14 cuối cùng một quan. Nói chuyện, là cả người xuyên trường bào màu tím nam tử. Trường bào trên ấn lấy vô số quỷ thần hư kage, mà bên cạnh hắn, là một cái không xuyên áo đồ điên. Ở chân bắp thịt cuồn cuộn, huyết sắc hoa văn tại thể xác trên lan ra. Có loại nguyên thủy mà cuồng dã cảm giác. Có loại nhà mình heo rốt cuộc ăn cải trắng cảm giác đây. Tiểu Hồng đồng học mặt đầy cha già giống. Như vui vẻ yên tâm cảm giác nói đến. Ha, tiểu tử đồng học biểu thị không hiểu. Kỳ thực chính xác mà nói. Tiểu Bạch tính là chúng ta hai từ đối với. Đúng, chứ. Tiểu Hồng dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía tiểu tử. Hết, có thể nói như vậy. Dù sao cũng là chúng ta hai lực lượng đang ngủ say kỳ thông qua cỗ thân thể kia tạo ra tới ý mới. Thức, vân vân, thật giống như không đúng chỗ nào. Nói một nửa tiểu tử đột nhiên kịp phản ứng. Kinh hoàng nhìn chăm chú lấy tiểu hồng. Người không phải là, công chứ, nghĩ như vậy, thật giống như rất có thể a. Hừ hừ tương đương tiểu hồng khóe miệng khẽ cong. Lộ ra một cái sâu không lường được nụ cười. T. Tiểu tử đồng học chỉ cảm giác từ hoa cúc trong nháy mắt lạnh đến thiên linh cái. Ta trời ạ, nguyên lai ta một mực thân ở trong nguy hiểm sao? Ngựa ma ca, thật đáng sợ. Tiểu tử biểu thị có chút hâu không dừng được. Hơn nữa, tiểu hồng đồng học từng bước đi tới. Người muốn làm gì? Không nên tới. Mau đưa quần áo xuyên lên a. Tiểu tử đồng học kinh hoàng in gờ nhưng là hắn biết rõ. Bị tiểu hồng gần người hắn là không có chút nào lực phản kháng. Chớ nhìn hắn hiệu lệnh bách quỷ, thống ngự quỷ thần, nhưng là bị một cái cuồng chiến sĩ gần người. Người thống điều khiển cái gì cũng không tốt xứ. Đến gần, thân thể hai người đã sắp phải dính vào cùng nhau. Tiểu hồng đột nhiên tà mị cười một tiếng. Tiểu tử chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Sau đó một ngón tay đã nâng lên hắn cầm, tán loạn đường hoàng kiểu tóc. Không giống như hắn chảy cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại có một phen đặc biệt cuồng dã mùi vị. Trong mắt màu đỏ ngòm trong phản chiếu lấy chính mình kinh hoàng khuôn mặt. Tiểu tử nuốt nước miếng. Cảm giác mình có thể phải hoa cúc khó giữ được. Giúp ta làm một chuyện. Chỉ cần không phải loại chuyện đó 10 cái đều có thể a. Tiểu tử vội vàng nói. Hả, vậy thì 10 cái đi. Quyết định như vậy. Người nếu là dám giựt nợ ta liền đánh ngươi. Tiểu hồng cười xấu xa lấy lui ra. Mặt đầy âm mưu được như ý bộ dáng. Nani, xảy ra cái gì? Nha, lần sau ngươi cũng phải phụ trách đóng vai nhân vật phản diện. Sau đó để cho ta tới anh hùng cứu mỹ nhân nha. Nhớ, 10 lần. Tiểu hồng cao hứng nói. Ta lần áo. Một câu thô tục bật thốt lên. Ta đi năm mua một biểu hiện. Người tính kế ta, tính kế, người suy nghĩ một chút, ta muốn là trực tiếp cho người giúp đỡ, người sẽ giúp sao, sẽ cái dám, dựa vào cái gì đem muội là ngươi, đóng vai nhân vật phản diện chính là ta, ta đây sao anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, về điểm kia giống như người xấu, ta là khống chế hắc ám quân chủ, thống ngự quỷ thần vương người. Ba lạp a nữa một đại thông ca ngợi mình nói từ tiểu tử. Trong miệng hổ văn xuất hiện, tiểu hồng lắc đầu một cái, thấp giọng nói, cho nên a, từ xưa chân tình không giữ được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Nha, ta phải nghĩ muốn đi nơi nào đem muội tốt đây. Thật giống như có rất nhiều địa phương đều đáng giá vừa đi đây. Chấm chấm, một khối to lớn hệ thống giao diện triển khai tại tiểu bạch trước mặt. Mà Ruri cũng ở đây nghiêm túc nhìn xem, là, nàng cũng có thể nhìn thấy. Tiểu Bạch tại hướng hệ thống nói một tiếng sau đó, hệ thống rất đại độ biểu thị có thể cho người khác nhìn. Chi nhánh nhiệm vụ, cứu vớt thế giới, yêu cầu, đánh bại hắc ám quân chủ, cứu vớt thế giới, nhiệm vụ đạo cụ, Excalibur, phòng ấn dùng nồi cơm điện, nhiệm vụ khen thưởng, thời gian đảo lưu tạp. Vong tình thủy, lần này hệ thống cho ra đồ vật, đều là Sasori nhìn một cái đã cảm thấy rất lợi hại đồ vật. Đương nhiên, kia cái gì nồi cơm điện thật giống như rất quỷ dị bộ dáng. Thời gian đảo lưu tạp, có thể hay không trực tiếp đem vật này cho chúng ta? Nói như vậy chúng ta trực tiếp chảy ngược thời gian không là được rồi? Ruri hỏi, một cái khung đối thoại bắn ra tới. Thời gian đảo lưu tạp sử dụng cần đang không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới. Hiện tại Hắc Ám quân chủ lực lượng tàn phá, không cách nào sử dụng. Không có không tử có thể chui a, cũng không liên quan. Ta tin tưởng ta có thể đánh bại hắn. Tiểu Bạch ngược lại rất có tự tin. Mặc dù hắn cũng không biết rõ mình tự tin là từ nơi nào đến. Nhưng là loại tự tin này lại tương đối mạnh mẽ. Ừ, cố gắng lên. Ruri cái này thời gian cũng chỉ có thể cố gắng lên. Hệ thống, đem đồ vật cho ta đi. Excalibur, phong ấn dùng nồi cơm điện. Đã gửi đi, oành, một đoàn bạch vụ nổ tung. Một cái bạch sắc nồi cơm điện xuất hiện ở trước mặt mặt trên. Thật đúng là nồi cơm điện a. Phong ấn, luyện đan, nấu cơm, bảo canh, công năng còn rất toàn bộ. Bất quá, không phải hẳn còn có một thanh kiếm sao? Tiểu Bạch hỏi, ngay tại trước mặt ngươi. Hả, không có à? Tiểu Bạch nhìn chung quanh. Thật không có sao, là cái kia sao? Ruri tỉ mỉ chú ý tới mặt đất một kẽ hở. Sau đó chỉ lấy nói. Ồ, Tiểu Bạch hướng vị trí đó lộ ra tay đi. Sau đó, đinh quả nhiên chạm được đồ vật. Thuận theo nhẹ nhàng sờ lên. Bắt chuôi kiếm, ẩn hình kiếm A tăng. Chỉ là nắm lấy thời gian nhẹ khẽ dùng sức một chút. Thì có một tiếng kiếm ngân vang chấn động vang. Thật giống như rất lợi hại bộ dáng A. Hơn nữa cùng lúc đó, vô số kiếm thuật kinh nghiệm tại Tiểu Bạch đáy lòng lưu lững lờ trôi qua. Bá bá bá nhẹ khinh vũ hai dưới. Vậy mà cảm giác vô cùng thuần thục. Tại ta mất đi trí nhớ trước, ta liền chỉ dùng kiếm loại vũ khí này sao? Một khắc kia, một kiếm nơi tay thiên hạ ta có cảm giác từ Tiểu Bạch đáy lòng hiện lên. Hừng hực bạch quang từ hắn trên người hiện ra tới. Một lát sau, một bộ kim sắc hai cánh chiến giáp đã trên người. Hoán trang, căn cứ nhiều năm nhìn anime kinh nghiệm. Ruri minh bạch, đây là sức chiến đấu tăng vọt dấu hiệu một trong. Ta, đi một chút sẽ trở lại. Một đạo bạch quang như nghịch chuyển lưu tinh thẳng tắp hướng thượng thiên không. Bạch sắc cùng, quang minh cùng hắc ám. To va chạm mạnh tại thiên không bùng nổ. Ánh sáng chói mắt sau mùa hè giữa trưa thái dương càng tăng lên. Nhượng người căn bản không ngóc đầu lên được. Xem không thanh thiên trên cảnh tượng. Ngay từ đầu bên tai còn có ầm ầm ầm thanh âm truyền tới. Nhưng là sau đó thanh âm đã giống như vũ khí. Ong ong ong nhiễu não người từ một phiến hỗn độn. Ruri tránh ở một cái cây dưới. Bên chân thả lấy cái kia nồi cơm điện. Trên bầu trời chói mắt quang không biết rõ kéo dài bao lâu. Bởi vì bên tai tiếng nổ nhiễu người căn bản không nhớ rõ. Thời gian quan niệm đều bị làm xáo trộn. Nàng chỉ biết rõ. Cuối cùng là Tiểu Bạch giơ cao lấy một đoàn khói đen trở lại. Hơn nữa đem đồ trong tay hung hăng ấn vào trong nồi cơm điện. Sau đó ấn hạ phong ấn nút ấn. Ông, nồi cơm điện chấn động thoáng cái. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Mà Tiểu Bạch trên người tràn đầy sẹo kim sắc chiến giáp chính là hóa thành từng viên điểm sáng. Tiêu tan trên không trung. Kết thúc. Oa, phải thông quan. Phải thông quan. Ruri hưng phấn kêu. Cô sai cười lắc đầu một cái. Rõ ràng đã thông quan đi. Cho dù nàng không chơi game. Nhưng là cũng có thể nhìn ra được. Tình huống bây giờ là tuyệt đối sẽ hướng địa phương tốt hướng phát triển đi xuống. Ồ. Vậy cũng chưa chắc, cuối cùng một quan bất quá sao có thể tính là thông quan đây? Cuối cùng một quan nhưng là ta chú tâm chọn khó quan đây. Ruri đắc ý nói, cuối cùng một quan, ta còn lấy là phong ấn Hắc Ám quân chủ chính là cuối cùng một quan đây. Chẳng lẽ còn có so Hắc Ám quân chủ mạnh hơn đại phản phái sao? Nhân vật phản diện có thể chưa tính là cái gì khó quan? Khó quan thủy chung là lòng người. À, nhớ kỹ nhiệm vụ khen thưởng trong thời gian đảo lưu tạp hòa vong tình thủy sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.